Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tiểu Đào nhớ lại rồi đáp, Ninh Ninh không thấy rõ, nhưng Tiểu Bảo tốt hơn nhiều, gần đây lại học được cách gọi ông bà, cậu mở, cả những từ ngữ khác, còn rất thích cười, cũng sẵn lòng chơi cùng Ninh Ninh. Vậy cũng không tệ, có vẻ như Tiểu Bảo sẽ sớm trở lại bình thường. Nhận được hai tin tốt liên tiếp, Tô Nguyệt Hy cảm thấy vui vẻ, khuôn mặt hạnh phúc cứ như muốn cứng lại. Cô đẩy Lý Tiểu Đào, để Lý Tiểu Đào chỉ đường. Dù bây giờ mới qua Tết không lâu, nhưng mọi người ở đội sản xuất Hồng Tháp đã bận rộn. Bởi vì đội sản xuất Hồng Tháp nằm ở vùng núi, không thể sử dụng máy cày, muốn cày đất chỉ có thể dựa vào con người và trâu. Nhưng đội sản xuất Hồng Tháp nghèo đến tội nghiệp, chỉ có một con trâu mà đất lại lên đến vài trăm mẫu. Trên khắp những mảnh đất rộng lớn này, nếu chỉ dựa vào một con trâu thì chắc chắn sẽ khiến nó kiệt sức mất. Con trâu là tài sản quý giá, nhưng nông dân già chỉ thiếu điều coi trâu như tổ tông, làm sao có thể để nó mệt đến chết. Vì thế, khi trâu không đủ sức, mọi người trong đội sản xuất Hồng Tháp, dù mới qua ngày rằm tháng giêng, đã bắt đầu cần mẫn cày xới đất. Những người có sức lao động thì ra làm việc, còn những người già và trẻ em không thể lao động được thì ở xung quanh hái cỏ cho lợn, đào rau dại. Sau vài tháng ở đây, Lý Tiểu Đào đã nhận diện gần như tất cả mọi người trong đội sản xuất. Trên đường đi, cậu ấy không ngừng chào hỏi mọi người, mỗi người gặp cậu ấy đều nở nụ cười tươi, có vẻ như cậu ấy mắc chứng nghiện xã giao, trái ngược hoàn toàn với lần đầu tiên Tô Nguyệt Hy gặp. Nhưng nhìn thấy Lý Tiểu Đào nhiệt tình và vui vẻ như vậy, Tô Nguyệt Hy thực sự yên tâm. Khả năng tự nhiên trò chuyện và giao tiếp với người khác cho thấy những tổn thương trong tâm hồn Lý Tiểu Đào đã dần được chữa lành. Cả tâm lý và thể chất đều đang tiến triển tốt, ngày cậu ấy hồi phục hoàn toàn không còn xa. Chiếc xe lăn bằng gỗ đi trên con đường gập ghềnh không dễ dàng. Tô Nguyệt Hy đi rất chậm, cẩn thận nhìn xuống đất. Khi đến một khúc quanh, Tô Nguyệt Hy bất ngờ nghe thấy Lý Tiểu Đào gọi. "A Thấm, chị về nhà à?" Tô Nguyệt Hy ngẩng đầu lên, chỉ thấy một phụ nữ trẻ đang mang bầu to, tay còn xách một giỏ cỏ lớn cho lợn. Vân Mộng Hạ Vũ. Bụng của cô gái to đến mức như sắp sinh. Ngoài bụng, Tô Nguyệt Hy còn nhận thấy người phụ nữ tên A Thấm này, mặt, tay và cả chân đều sưng phù nặng nề. A Thấm vì sưng phù, kèm theo làn da đen, trông giống hệt như một chiếc bánh bao vừng vừa lấy ra từ nồi. Những người khác thấy cảnh này có thể sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng với một bác sĩ như Tô Nguyệt Hy, nhìn thấy đôi tay và chân của A Thấm, cô không thể không cau mày. A Thấm bị sưng tay chân khá nghiêm trọng, không hề bình thường. Tô Nguyệt Hy vừa nghĩ thế trong lòng, bất ngờ đã xảy ra. Chỉ thấy A Thấm nhắm mắt lại, đột nhiên ngã xuống đất. Tô Nguyệt Hy hốt hoảng, theo bản năng lao về phía trước, đỡ lấy A Thấm. Nhưng, Tô Nguyệt Hy quá gầy, sức lực cũng nhỏ. A Thấm mang bầu, lại là một cô nàng mũm mĩm, bất ngờ ngã xuống khiến Tô Nguyệt Hy chẳng thể đỡ nổi, cả hai cùng ngã xuống đất. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chuông 200, HTML, sau khi A Thấm ngã đè lên người, lưng Tô Nguyệt Hy còn đập mạnh vào một tảng đá. Cô đau đến mức mặt nhăn nhó, không thể kêu lên được, chỉ có thể thở hổn hển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tiểu Đào chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng như có lửa đang cháy, vô cùng sốt ruột. Chị Tô, chị ngã đâu rồi? Nặng lắm không? Mất mười mấy giây, Tô Nguyệt Hy mới phục hồi. Nhưng A Thấm đè nặng lên người Tô Nguyệt Hy, khiến cô khá khó thở. Vẫn, ổn, Tô Nguyệt Hy hỏi khó khăn. Chị A Thấm của em, có phải đã bất tỉnh rồi không? Lý Tiểu Đào gật đầu như gà mổ thóc, rồi lớn tiếng gọi. Chị A Thấm, chị A Thấm, chị tỉnh dậy đi. A Thấm không hề phản ứng. Tô Nguyệt Hy chỉ có thể dùng hết sức lực của mình, từ từ dịch chuyển A Thấm ra khỏi người mình. Lo lắng làm tổn thương đến A Thấm và đứa bé trong bụng cô ấy, Tô Nguyệt Hy cực kỳ cẩn thận, khi cuối cùng cũng tự cứu mình thành công, cô đã mệt đến đổ mồ hôi, thở hổn hển. Dù mệt mỏi, nhưng A Thấm vẫn chưa tỉnh, Tô Nguyệt Hy không thể nào nghỉ ngơi. Cô lập tức nắm lấy tay A Thấm, kiểm tra mạch đập. Mạch đập của A Thấm lúc chậm lúc nhanh. Cùng với hiện tượng sưng phù trên mặt và chi, lại đột ngột ngất xỉu, Tô Nguyệt Hy cuối cùng kết luận cô ấy bị tiền sản giật. Phụ nữ mang thai nếu đột một choáng váng, co giật hoặc bất tỉnh được gọi là tiền sản giật, còn được biết đến với cái tên hội chứng tiền sản giật. Tiền sản giật thường xảy ra vào cuối thai kỳ hoặc khi đang trong quá trình sinh nở và sau khi sinh. Cơn động kinh này bắt nguồn từ tình trạng chóng mặt và sưng phù không được kiểm soát kịp thời bằng thuốc. Chóng mặt là hiện tượng xảy ra trong giai đoạn đầu hoặc giữa thai kỳ, biểu hiện qua các triệu chứng như đau đầu, mờ mắt, cảm giác bứt rứt, khó chịu và đau ngực. Còn tình trạng sưng phù là hiện tượng cơ thể bị phù nề. Nguyên nhân khiến A Thấm mắc bệnh là do trong suốt thời kỳ mang thai, cô ấy không nhận đủ chất dinh dưỡng cần thiết, dẫn đến việc âm huyết bị suy giảm, gan không được nuôi dưỡng đúng cách, gây ra tình trạng can dương tăng cao. Khi tăng cao quá mức sẽ kích thích động kinh, từ đó dẫn đến chóng mặt và sưng phù. Tình trạng chóng mặt và sưng phù khá dễ kiểm soát, chỉ cần uống thuốc là được. Nhưng nếu đã phát triển thành tiền sản giật, người mẹ bị co giật và hôn mê, cả người mẹ và thai nhi đều nguy hiểm. Tô Nguyệt Hy cảm thấy lo lắng, vội vàng lấy bộ kim bạc ra, châm cứu vào các huyệt đạo nhân trung, bách hội, huyệt dũng tuyền và phong trì của A Thấm. Sau khi xoay nhẹ kim 3 lần, mất tổng cộng 3 phút, A Thấm mới dần tỉnh lại. Dù có vẻ đơn giản, nhưng nếu hôm nay A Thấm không gặp được Tô Nguyệt Hy, e rằng cô ấy đã không thể qua khỏi. Điều quan trọng nhất khi xử lý cơn tiền sản giật là phải cứu chữa kịp thời. Một khi đã chậm trễ, dù là thần tiên cũng bó tay. A Thấm từ từ phát ra tiếng phù phù. Tô Nguyệt Hy thấy ánh mắt cô ấy mơ màng, vội vàng hỏi: "Đồng chí, bây giờ cảm thấy thế nào?" A Thấm dần tỉnh táo, nhưng trên mặt cô ấy xuất hiện vẻ hoảng sợ. Tôi không thấy rõ nữa, là sao vậy? Tôi mù rồi ư? Không sao, đừng hoảng. Tô Nguyệt Hy kiên nhẫn an ủi, cô chỉ mới mắc bệnh, vừa tỉnh dậy từ cơn hôn mê, mắt chưa kịp hồi phục thôi. À, ra là vậy. A Thấm cuối cùng cũng thả lỏng tâm trạng. Tô Nguyệt Hy tiếp tục hỏi: "Đồng chí, tôi hỏi cô có cảm giác bụng động mạnh không? Hoặc đau bụng, chóng mặt, mờ mắt không? Cơn hôn mê do tiền sản giật có thể khiến thai nhi thiếu oxy. Mà tình trạng thiếu oxy của thai nhi không thể phát hiện qua việc kiểm tra mạch." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ không có máy siêu âm B, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể dựa vào phản ứng của cơ thể A Thấm để đánh giá xem đứa bé trong bụng cô ấy có thiếu oxy hay không. Cách chương.